Vì vậy năm thanh tiên thiên hồng mông kiếm khí ngược lại biến thành vô hình. Cả Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết đều hiểu ý. Cũng không cần Nhạc Vũ nhắc nhở liền phân ra hai phương. Một dùng mộc kiếm, một dùng kim kiếm. Tâm ý ba người đều giống nhau. Đều có tâm thần liên hệ cùng Nhạc Vũ. Cũng không cần thao diễn đã có thể khống chế ngũ hành kiếm trận thật tự nhiên. Nhạc Vũ lấy ra trận đồ nhập xuống bên dưới lòng đất. Cùng năm thanh tiên thiên kiếm trận hô ứng thành một khối. Sau đó chỉ nghe Chiến Tuyết đột nhiên hỏi. Vì sao không thử tranh thủ lấy trấn thiên tỳ trước khi mấy người kia tới? Ánh mắt Ngao Tuệ lập tức sáng bừng. Trước đó vốn không đủ thực lực đi lấy. Nhưng tình hình trước mắt lại khác hẳn. Nhạc Vũ lại vô cùng quyết đoán lắc đầu. Không thể. Ba âm hồn bên ngoài tuy chỉ do máu huyết của ba thi hài còn sót lại sinh ra, nhưng cũng chứa đầy chấp niệm của ba chuẩn thánh kim tiên khi còn sống. Mà ở bên ngoài động thiên, có thể thi triển ra bảy thành uy lực của huyết trận cũng đã không tệ. Hơn nữa còn phải dùng tinh lực đi đối phó địch thủ sắp đến. Vào lúc này Nhạc Vũ lại nhìn ra ngoài động thiên, lạnh giọng cười, mấy vị kia hiện giờ cũng đã đến. Ý niệm vừa động, cả động thiên thế giới đã ầm ầm lay chuyển, vô số huyết sắc quang hoa phóng lên cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, Hoành Đao Đoạt Ái. Huyết sắc đại trận bỗng nhiên khởi động, 14 đầu cự long do huyết sắc phù văn liên kết bỗng dưng đem vô số nguyên lực tràn đến hợp lại thành một khối. Quanh thân Nhạc Vũ cũng dần dần biến hóa, toàn thân biến thành cổ kim sắc lân phiến duỗi ra. Tứ chi đều biến thành long chảo, thi triển tứ cửu huyền công, thanh long biến bên trong 36 thiên cương biến hóa, cả người hắn hoàn toàn hóa thành long hình, sau đó mới dần dần thu liễm, biến thành bộ dáng một thiếu niên tuấn tú tuyệt mỹ. Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết đều kinh ngạc, cũng biết đây không phải hóa hình thuật mà là Nhạc Vũ thi triển thanh long biến, lấy long thân chuyển hóa thành nhân hình, tự nhiên tướng mạo hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn không còn giữ lại được hình dáng ngày xưa. Thật lâu sau hai nàng mới miễn cưỡng hồi phục lại tinh thần, nhìn chăm chú vào vân quang từ côn luân kính chiếu ra. Chỉ thoáng chốc bên ngoài động thiên liền có mấy đạo quang hoa lục tục bay đến. Đầu tiên là một đạo kim sắc quang hoa, dẫn đầu trước mấy người còn lại một khoảng cách. Tuy bị 10 long hồn hỗn độn kim tiên quấy nhiễu, nhưng không hề ngăn cản được kim sắc quang hoa chút nào. Kim sắc quang hoa vẫn xuyên toa bên trong đại trận không chút trở ngại. Chỉ một lát sau liền bỏ lại mấy đạo độn quang phía sau một khoảng cách. Khí tức Ngao Tuệ cứng lại, lộ ra vài phần kiêng kỵ. Chiến Tuyết cũng chợt bừng tỉnh, biết được người kia chính là Hạo Thiên không thể nghi ngờ. Quả nhiên có chút khác hẳn trong ấn tượng của nàng. Tiếp theo chỉ nháy mắt kim mang đã lên tới đỉnh núi. Mà 14 long hồn trong động thiên lúc này đồng loạt vang lên một tiếng long ngâm, thanh chấn cả long mộ thế giới, khiến cho quần long hống khiếu chấn triệt không gian. Toàn bộ phù văn bên trong vạn long đại trận cùng toàn bộ linh mạch đều bị khởi động sôi trào. Thiên địa linh lực cùng khí huyết hồn lực vô tận đều hướng đỉnh núi hội tụ. Bên ngoài động thiên bỗng dưng hội tụ ra 12 long ảnh khổng lồ, xoay quanh gần bên đỉnh núi. Những đôi long nhãn thật lớn tràn đầy vẻ băng xương lạnh lẽo nhìn chăm chú xuống bên dưới. Chính là hình chiếu của 12 chuẩn thánh long hồn. Vô luận thần thái hình dạng đều giống như lúc còn sống. Thậm chí cả linh lực dao động cùng khí cơ phản ứng đều hoàn toàn giống nhau. Đợi đến khi kim quang kia đã tới, 12 chuẩn thánh long hồn liền tụ tập một chỗ, hóa thành một cự long dài ngàn vạn trượng. Sau đó long chảo liền mãnh liệt giáng xuống, mang theo hôi quang đầy trời. Khí tức nguy hiểm chẳng khác gì đại phách nguyên long diệt thế pháp mà Nhạc Vũ mới thi triển không bao lâu, lại càng mạnh mẽ bá đạo hơn mấy lần. Kim sắc quang ảnh đang phi độn tới thật nhanh thế nhưng không hề có nửa phần sợ hãi, càng không hề có ý tránh né. Lờ mờ nhìn thấy bên trong quang ảnh còn có thêm một thiếu niên chừng 20 tuổi. Sau đó bỗng dưng máu tươi phun ra đầy trời, đem bóng người trong kim quang bao phủ toàn bộ, mà khí tức cự long trên bầu trời lập tức hỗn loạn, vô số nguyên khí hồn lực tụ tập ngưng tụ thành sâm bạch long chảo bỗng dưng chớp động, lập tức bị băng vỡ. Kim sắc quang ảnh không chút hao tổn rơi xuống mảnh đất tuyết ngay trước động thiên. Đó là một kim giáp thân ảnh, hiện thành một thanh niên tuấn mỹ chừng 20 tuổi, vừa hiện ra thân hình, vẻ mặt lạnh lùng lễ ý ngẩng đầu nhìn lên cao. Côn Luân Kính, không ngờ còn dám đến thăm dò ta, thật lớn cẩu đảm. Bỗng nhiên một đạo kích quang xông lên, xu thế sắc bén không thể đỡ, chém thẳng lên cao. Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ chỉ nhìn chằm chằm vào vân quang trong kính, nhưng vẫn cảm giác được kim sắc đại kích vô cùng sắc bén xuyên phá không gian trùng điệp, tìm kiếm phương vị của Côn Luân Kính đập thẳng tới. Bên trong động Thiên Nhạc Vũ bỗng dưng quát lớn một tiếng, huyết sắc đại trận dưới chân quay cuồng, vô số huyết sắc xúc tu bắn lên long hồn tổ long trên bầu trời. Tuyệt đại bộ phận đâm vào bên trong long hồn, còn lại mấy ngàn xúc tu rậm rạp đem long hồn dài ngàn vạn trượng chặt chẽ cuốn lấy. Có thể còn chưa cảm giác được khác thường, hoặc không cảm giác được nguy hiểm, long hồn tổ long không có chút phản kháng đã bị huyết tuyến đâm thủng quấn quanh. Sau đó bị mạnh mẽ trói buộc kéo xuống khỏi không trung, thân hình khổng lồ bám vào sau lưng Nhạc Vũ, mà cổ kim sắc lân giáp trên người hắn lập tức biến đổi. Phù văn trên long lân cùng vảy phiến trên long hài của tổ long cơ hồ giống nhau như đúc. Hai long giác mọc lên đỉnh đầu, khí chất toàn thân Nhạc Vũ liền biến hóa thành tà mị vô hạn. Khí thế trong nháy mắt kéo lên gấp 10 lần, phảng phất như hoang mãnh giá thú đến từ thời thái cổ, cuồng ngạo bá tuyệt, bạo ngược khôn cùng. Ngay cả Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết mặc dù đều có thủy long tinh huyết trong người, giờ khắc này cũng cảm giác được thân hình thần hồn của mình bị áp chế gắt gao, nhất thời không thể nhúc nhích. Mà giờ phút này Nhạc Vũ bỗng dưng mở bừng hai mắt, đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành cổ kim sắc trạch, mỹ lệ thâm sâu, lại cực kỳ nguy hiểm. Cha xét ngươi thì sao, ngươi có thể làm được gì? Tay phải vươn ra, đem Sâm Bạch Long Chảo mạnh mẽ đâm vào trong hư không. Giữa long chảo lấp loáng hôi quang lóe sáng cùng đạo kim sắc kích ảnh mạnh mẽ va chạm. Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết lập tức cảm thấy cả động thiên rung chuyển, cơ hồ ngã sấp xuống, thân hình Nhạc Vũ ngửa ra sau, phảng phất như muốn lui lại một bước để điều tiết xung lượng, nhưng chỉ thoáng chốc đã khôi phục lại như cũ. Sắc mặt hắn không chút diễn cảm, vẻ mặt thản nhiên, toàn thân cũng không hề có chút thương thế, long hồn tổ long ở sau lưng phát ra một tiếng rít gào. Ngược lại bên ngoài động thiên, thân hình Hạo Thiên bị cự lực phản xung bật lui ra sau 10 bước mới có thể dừng lại. Vẻ mặt Hạo Thiên không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, hướng lên trên không liếc mắt nhìn. Vẻ mặt hắn giống như đang cảm thấy kinh dị vì phản ứng hoàn toàn khác hẳn của chủ nhân Côn Luân Kính trước đó. Cùng với một kích giao thủ vừa rồi, hắn cảm giác được người kia có cảnh giới tu vi cùng khả năng trưởng khống thiên địa đại đạo lại vô cùng tinh chuẩn, chỉ là pháp lực có chút kém hơn hắn. Pháp môn Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp thật lợi hại. Hạo Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp theo không để ý tới, nhắm thẳng thi thể trung niên đạo nhân ngay trong đống tuyết đánh tới. Ba đạo âm hồn lập tức phản ứng. Chỉ trong chốc lát hai đạo kiếm quang chói mắt cùng một tòa cửu tầng kim tháp xa xa bắn qua, uy thế mạnh mẽ ẩn tụ thiên địa linh lực bàng bạc khôn cùng, hoàn toàn không kém hơn một kích vừa rồi của Nhạc Vũ. Ba âm hồn hợp lực, khí thế ngập trời. Hạo Thiên vẫn không chút sợ hãi, ngay khi kiếm quang sắp đến gần người hắn bỗng dưng chụp lấy thiếu niên bên cạnh ném tới trước đỡ lấy kiếm quang. Lập tức khiến cho long hồn đã hội tụ lại hình thể trên không trung rít gào một trận, long chảo liền đánh xuống khiến hai đạo kiếm quang đồng loạt bị đánh văng ra ngoài. Hạo Thiên cười lạnh, thân hình lóe ra liền tránh được cự tháp đánh tới, xuất hiện ra ngoài ngàn trượng. Sau đó hắn lại đánh ra ba chương đạo phù, nửa đường hóa thành kim quang xiềng xích đánh tới ba bộ thi thể, lại khiến cho âm hồn chuẩn thánh kích động thất thố. Vội vàng chống cự nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được mấy kim quang xiềng xích kia xuyên vào bên trong thi thể. Một cỗ lực lượng thánh khiết mạnh mẽ tuyệt đối khiến khí huyết trong ba thi hài lập tức suy bại. Khí tức của ba âm hồn cũng lập tức biến thành suy nhược, chỉ trong chốc lát liền rơi xuống, khiến cho ba âm hồn cũng bay ngược trở lại. Cũng đúng lúc này, mấy người phía sau Hạo Thiên đã lục tục tìm đến, liền giáng xuống độn quang trên đất tuyết. Một người cầm đầu chính là Thái Huyền Tiên Tử, người phía sau là một thượng cổ nữ tiên Vô Sinh Thánh Mẫu. Giờ phút này thấy thế sắc mặt đều kịch biến, vô số đạo quang hoa đồng loạt đánh ra. Ba đạo âm hồn đều bị một kích đánh trúng với xu thế toàn lực, lập tức văng ra ngoài. Hạo Thiên cũng đã sớm đoán được như thế, cơ hồ cùng một thời gian, tay phải vung ra phía sau. Phương Thiên đại kích vừa đi được nửa đường liền phân ra thành 10 đạo kim sắc kích ảnh, đối chiến cùng thật nhiều pháp bảo thần thông đánh tới, lập tức khiến cho Long Mộ thế giới kịch chấn chao đảo không ngớt, phảng phất như muốn sụp đổ. Thân hình Hạo Thiên cũng lóe lên, xuyên toa bên trong vạn long đại trận cấm chế trùng điệp, nháy mắt đã đi qua ngàn trượng, chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi là có thể chạm tới thi thể trung niên đạo nhân. Vòng dây cùng chấn thiên tỳ chỉ cần thò tay là hắn có thể dễ dàng đoạt lấy. Ngao Tuệ đứng bên trong động thiên, ánh mắt không khỏi sợ hãi. Nàng biết được giờ phút này chính là lúc mấu chốt, toàn bộ thành bại đều nằm trong tích tắc trước mắt. Một khi vòng dây rơi vào trong tay Hạo Thiên, dù chỉ là tàn phiến của một kiện hồng mông chí bảo cũng có được uy lực khó lường. Nếu đổi lại là chấn thiên tỳ càng thêm khó thể kháng cự. Trong con ngươi Nhạc Vũ nhấp nháy lãnh mang, Long chảo lại một lần cuốn theo hôi mang vô địch xuyên vào bên trong hư không phía trước. Cơ hồ cùng một lúc linh trận hắn bố trí bên ngoài động thiên lập tức liền dẫn động. Lúc này ở trong mắt Hạo Thiên, chỉ thấy từ dưới lòng đất bỗng dưng có một long chảo khổng lồ xuyên lên khỏi mặt đất, hướng ngay phía trước chộp tới. Trong tích tắc liền tiếp cận thi thể trung niên đạo nhân, một cỗ pháp lực đánh vỡ phong ấn vòng dây, khiến bộ phận tàn phiến của hỗn độn trung lập tức thoát khốn, hóa thành kim quang hướng xa xa bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy tung tích. Hai mắt Hạo Thiên trợn ngược cuồng nộ, rút ra một cự kiếm, kim sắc quang hoa vung xuống, giống như bàn cổ chảm thiên liệt địa, cùng xâm bạch long chảo giao kích. Một tiếng nổ vang trầm trọng, cự kiếm trong tay Hạo Thiên bị đánh ra mấy vết nứt rạn, mà long chảo của Nhạc Vũ bị gãy tới tận gốc, lại thuận thế rút về, đồng thời bao phủ quanh chấn thiên tỳ rụt xuống khỏi mặt đất lui về bên trong động thiên, không còn chút tiếng động. Mắt thấy đồ vật cơ hồ sắp tới tay mình lại bị người hoành đao cướp đoạt, gương mặt Hạo Thiên vặn vẹo dữ tợn, chỉ cảm thấy phẫn nộ như muốn phát điên. Ánh mắt hắn nhìn ra xa xa theo hướng vòng dây bỏ chạy, lại nhìn trước mắt, vẻ mặt hắn không khỏi giãy giụa, chỉ sau một lúc liền gầm lên giận dữ như giá thu, chợt lóe thân bay vào trong động thiên long mộ. Nhưng mấy người vô sinh thánh mẫu cùng thái huyền tiên nữ đều quá đỗi vui mừng, lập tức đem độn quang quay ngược trở lại truy theo vòng dây vừa bỏ chạy. Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết nhìn hình ảnh bên trong vân quang, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra, lại liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ sợ hãi than thở. Chiêu thức vừa rồi của Nhạc Vũ quả thật có thể nói vô cùng tuyệt diệu. Đối với Hạo Thiên cùng Nhạc Vũ mà nói, khẩn yếu nhất vẫn là chấn thiên tỳ. Mảnh nhỏ của hỗn độn trung mặc dù thật chân quý, nhưng dù sao cũng chỉ là đầu mối để truy tìm hỗn độn trung mà không phải chính hỗn độn trung thực sự. Cũng chỉ có đệ nhất ngọc tỷ khai thiên tích địa mới có thể chân chính giúp cho thực lực của hai người bạo tăng. Đánh bay vòng dây, cơ hồ đã đem mấy vị chuẩn thánh kim tiên rời đi lực chú ý. Trọng yếu hơn chính là bên trong động thiên sẽ không còn người khác quấy nhiễu, có được ngũ hành kiếm trận của Nhạc Vũ là có khả năng phòng thủ cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, kiếm trận trung lộ. Bên ngoài cửa đá lớn bỗng nhiên chớp lên kim mang, một kim sắc thân ảnh mang theo một thiếu niên chừng 20 tuổi xuyên vào. Cả người hắn nhiễm ướt kim hồng huyết dịch, khiến bên ngoài kim sắc giáp chủ cũng ửng lên một tầng đỏ tươi chói mắt. Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết đều cả kinh, thu liễm tâm thần, cả hai nắm chặt kim kiếm cùng một kiếm trong tay, tập trung phòng ngự. Nhạc Vũ nhíu mày, huyết tuyến sau lưng bỗng dưng buộc chặt, khiến long hồn tổ long dung nhập vào trong thân thể hắn. Chỉ thoáng chốc hắn thông qua hồn ấn long hồn cảm giác được pháp môn sinh tử, nhân quả chi đạo, ngày càng thêm rõ ràng. Mặc dù còn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng đã có thể vận dụng không ngại. Thậm chí ngay cả vạn long đại trận cũng có thể thao tác được một bộ phận. Mà giờ khắc này trong tay Nhạc Vũ nắm chặt chấn thiên tỳ, chỉ trong chốc lát đã hiển lộ được huyền diệu bên trong. Thiên địa đệ nhất ngọc tỳ, vật đầu tiên được thế gian vạn thỏ vạn linh thừa nhận thần phục. Thủy tổ nhị long vẫn là quá sớm, không tính bên trong,

bốn phương đông tây nam bắc đều có một đạo quang hoa bắn lên, thanh bạch hắc hồng tứ sắc quang mang. Bốn thanh tiên thiên hồng mông kiếm khí phân biệt do Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ và hai cổ hóa thân của Nhạc Vũ nắm giữ, cùng thổ kiếm trong tay bản thể Nhạc Vũ lập tức dung hợp lẫn nhau. Trận đồ bên dưới cũng bay lên, hồng mông khí tức ra trì thân kiếm, khiến năm thanh tiên thiên binh khí lập tức xông lên tiên thiên chí thánh cảnh giới. Chỉ một thoáng năm đạo kiếm khí bàng bạc đồng loạt bay tới, tuy mạnh yếu khác nhau nhưng đều do Nhạc Vũ chủ trì, đồng dạng còn ra trì sinh tử pháp môn, nhân quả đại đạo. Thanh thế so với lúc bảy đầu cự long cùng công kích còn tăng hơn mấy lần. Hồng mông chí bảo, đồng tử Hạo Thiên co rụt mãnh liệt, tiếp theo bạo giống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, cạm bẫy liên hoàn hồng mông chí bảo. Đồng tử Hạo Thiên co rút mãnh liệt, tiếp theo lại một tiếng bạo giống. Phương Thiên Hóa kích chợt quay về, cùng hoàng kim cử kiếm đan xen thành ngàn vạn quang mang che phủ khắp toàn thân. Hắc hồng thủy hỏa kiếm quang đánh tới, ngay lập tức đem kim sắc quang mang vỡ ra tứ tán. Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết thao túng kim kiếm cùng một kiếm đem hoàng la cử tán khổng lồ xé thành nát bấy. Đạo quang mang cuối cùng là thổ kiếm của Nhạc Vũ. Thổ hoàng sắc kiếm hoa trầm hùng dày nặng giờ phút này giống như mang theo vạn toàn núi cao đồ sổ nghiền áp tới. Hạo Thiên cắn chặt răng, thân hình lóe ra. Lúc này thần thông cơ hồ hoàn toàn vô dụng. Kiếm quang chặt chẽ tập trung trên thân thể hắn, vừa quét ngang liền đánh nát bên bụng trái của hắn. Cánh tay trái cầm hoàng kim cử kiếm liền gãy đến tận gốc. Trong mắt Hạo Thiên càng tràn ngập lệ ý, toàn thân nổi đầy gân xanh, vẻ mặt dữ tợn. Pháp lực tràn ngập bên ngoài cơ thể bành trướng thêm mấy lần, khí tức như muốn nứt toác. Tuy liên tục bị ngũ hành kiếm luân phiên đập vào, phương thiên đại kích trong tay vẫn lóe ra khí mang thẳng chém vào bên trong thời không thông đạo. Hừ lạnh nói, hồng mông chí bảo thì thế nào? Hôm nay giữa ta với ngươi không chết không ngừng, nhìn xem ta chết dưới kiếm trận của ngươi trước, hay thân hình của ngươi không chịu nổi tổ long nguyên hồn trước. Cương khí lợi hại trực tiếp đem thời không thông đạo chém thành vô số vết rách. Thời không năng lượng cuồn cuộn chảy vào bên trong, khiến cả thông đạo biến thành rối loạn. Vô số thời không loạn nhận va chạm khắp nơi, nhưng vì có linh trận duy trì nên vẫn chưa hỏng mất. Chẳng thể trách ngươi dẫn dụ mấy tên phế vật kia rời đi, là lo lắng bị chúng ta cùng vây công sao. Hôm nay có thể thấy được hồng mông chí bảo thật là vui mừng lớn, ta có vật ấy. Muốn thành thánh nhân cũng có thể. Hạo Thiên lạnh giọng cười, thân hình bên trái bỗng dưng khôi phục lại, trong trước mắt đã khôi phục như ban đầu, cánh tay cũng duỗi ra, đang định chộp tới hoàng kim cử kiếm, chỉ thấy Nhạc Vũ chợt cười khẽ một tiếng, không hề có chút ý kích động. Phải đi, cũng không phải là ta, mà là Thiên Đế bệ hạ đâu. Thanh âm mềm nhẹ lại như hồng trung chấn vang bên tai Hạo Thiên. Ngũ hành kiếm khí vạn xoắn mà đến, hắn còn đang chật vật chống đỡ, thời gian linh trận bên dưới bỗng dưng nổ tung, một đoàn hắc quang mạnh mẽ bành trướng về phía trước, liền đem thân hình Hạo Thiên mạnh mẽ cắn nuốt, cuốn vào bên trong thông đạo thời không phong bạo kia. Thân hình Hạo Thiên nhất thời không cách nào tự chủ, hắn chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập, chỉ trong khoảnh khắc liền hiểu rõ hết thảy. Người này bố trí thời không linh trận cũng không phải vì chạy trốn mà là vì chính hắn mà bố trí. Trong lòng hận ý mãnh liệt lẫn không cam tâm, thân hình Hạo Thiên giãy giụa cố gắng thoát khỏi thời không năng lượng trói buộc. Còn chưa kịp động thủ chỉ thấy bảy đầu long hồn xoay quanh đập xuống, đem thân thể hắn hoàn toàn đánh văng vào bên trong thời không thông đạo. Nhạc Vũ đồng thời ngâm khẽ một tiếng, ngũ kiếm hợp nhất. Giết! Tiên thiên hồng mông kiếm khí trong tay Ngao Tuệ cùng Chiến Tuyết và hai cổ hóa thân của Nhạc Vũ đồng thời bay vút lên, cùng thổ kiếm huyền phù giữa không trung tụ họp cùng một chỗ. Ngay sau đó cùng diệt tuyệt trận đồ hợp thành một thể, hóa thành tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm. Một đoàn ngũ sắc quang hoa tán ra bốn phía, khí tức bá tuyệt khiến người ngạt thở tràn lan khắp nơi. Ngay sau đó ngũ sắc kiếm quang chiếu xuống, tuôn vào bên trong thời không thông đạo đem thân hình Hạo Thiên kể cả hoàng kim giáp chủ trực tiếp xỏ xuyên qua. Lập tức liền phân hóa ngũ kiếm cắt xé, trong nháy mắt đã chém thân hình hắn biến thành hơn 10 mảnh nhỏ. Hạo Thiên vẫn còn sức lực giãy giụa, mỗi khúc thân thể liền hóa thành một anh hài tú mỹ, trợn trừng mắt tràn đầy khí tức thô bạo. Nhạc Vũ lớn tiếng cười to, toàn bộ thân hình hóa thành long hình cùng tổ long nguyên hồn hòa thành một khối. Toàn bộ nguyên lực linh khí của vạn long đại trận cơ hồ giờ phút này đều tụ tập vào thân thể hắn. Ngũ hành thần thông cùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, cửu chuyển huyền công, tứ cửu huyền công, hồng mông kiếm ý. Hơn 10 loại thần thông đại pháp giờ phút này đều tan thành một thể, hóa thành một đoàn hôi quang sáng lên. Ngay sau đó long chảo lớn hơn 10 vạn trượng mạnh mẽ xuyên vào bên trong thời không thông đạo. Đại phách nguyên long, chu tiên diệt thần. Một thanh âm long ngâm rền vang, hôi sắc quang hoa lóe lên rực rỡ, trực tiếp oanh kích vào tàn hài của Hạo Thiên. Hơn phân nửa huyết nhục còn đang chịu đựng thời không loạn nhận cắt xé liền bị đại phách nguyên long diệt thế pháp đập vào, liền diệt vong. Còn lại một bộ phận trong lúc nhất thời không còn lực lượng phản kháng, chỉ có thể tùy ý cho thời không loạn lưu cuốn đi, xuyên vào tận sâu trong thời không xa xôi, chỉ vọng lại từng tiếng rít gào không cam lòng còn truyền đến. Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ, đều biết Hạo Thiên Thượng Đế kia đã hoàn toàn bị tống xuất ra khỏi Long Mộ thế giới, ít nhất trong vài ngày thời gian không còn uy hiếp được ba người. Chấn Thiên Tỳ xem như đã chân chính rơi vào trong tay họ, vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ buông lỏng. Sau đó ánh mắt nhìn qua hoàng kim cử kiếm, chỉ thấy thanh hậu thiên chí thánh tiên binh đang đuổi theo chủ nhân, chui vào trong thời không thông đạo. Hắn cười lạnh một tiếng, liền dùng ngũ sắc thần quang tầng 21 đại viên mãn bắn ra, liền làm thanh kiếm bỗng dưng rơi xuống, nguyên linh lạc ấn của Hạo Thiên bên trong đã bị xóa bỏ. Tiện tay khẽ vẫy, Nhạc Vũ cầm trong tay, nhìn thấy trên thân kiếm ghi rõ vài chữ, Hạo Thiên kiếm. Không ngờ cũng đầy đủ ngũ hành, còn bao hàm không gian lực lượng. Thanh hậu thiên chí thánh binh khí này ngay cả Nhạc Vũ cũng ham muốn, nhưng sau một lát vẫn mượn dùng ngũ hành kiếm trận lấy đại pháp lực phá hủy chữ Hạo Thiên kiếm, sửa thành Tuệ Vũ kiếm lại dùng pháp lực đưa tới trước người Ngao Tuệ. Ngao Tuệ kinh ngạc, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin, tiếp theo mặt mày liền hớn hở, cầm thanh kim sắc cử kiếm cẩn thận nắm chặt trong tay, đặc biệt hai chữ Tuệ Vũ làm nàng phảng phất như được uống mật, ngọt tận tâm phổi. Chiến Tuyết thản nhiên nhìn qua, trong mắt thoáng hiện tia dị sắc, nhưng nháy mắt liền khôi phục như thường nói. Sư huynh, Hạo Thiên mặc dù bị thương nặng nhưng nơi này cũng không thể ở lâu. Việc Hồng Mông Chí Bảo hiện thế sớm muộn gì cũng bị những thái cổ đại năng hay biết. Càng sớm rời Long Mộ sẽ càng thêm an toàn. Vẻ mặt Ngao Tuệ chợt tỉnh, thầm gật đầu đồng ý. Thế giới Long Mộ cực kỳ đặc biệt, còn độc lập với Hồng Hoang, có thể che giấu hết thảy khí tức. Nếu không như thế, vài vị thượng cổ hỗn độn kim tiên đã chết bên ngoài cũng không thể sau khi giành được vòng dây của hỗn độn chung lại chạy tới nơi này tránh né. Nhưng cuộc chiến vừa rồi lại tạo ra động tĩnh thật sự quá lớn. Thân phận hiện tại của Nhạc Vũ cũng tràn đầy nguy hiểm. Tuy dùng thân phân long tộc huyết mạch tạm thời giấu giếm được Hạo Thiên, nhưng cũng có thể không bao lâu hắn có thể đoán ra được thân phận chân chính của Nhạc Vũ. Tuy thân phận An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc vẫn tạm thời không ngại, nhưng vẫn còn vô cùng hung hiểm. Long tộc di bảo lần này chưa lấy được tới tay, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nếu so sánh với an nguy của ba người lại không thấm vào đâu. Nhạc Vũ co rút lại long hình hóa thành hình người, nghe vậy hơi nhíu mày, trong mắt ẩn thấu ý cười nói, tự nhiên là phải nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi đi còn một vật chưa lấy, tổ long nguyên hồn sau lưng hắn hiện tại chưa từng thoát ly, ngược lại bị vô số hắc tuyến càng trói càng chặt, sau đó hắn đánh ra hơn 10 tiên thạch, chỉ một lát thời không trận phục hồi hơn phân nửa, trình độ trận đảo của Chiến Tuyết mạnh hơn Ngao Tuệ rất nhiều. Giờ phút này cũng nhận ra linh trận hiện tại có chút bất đồng so với lúc trước. Trong lúc nàng còn đang cảm thấy kinh ngạc, Nhạc Vũ đã dùng linh trận trợ giúp không bao lâu đã xuyên qua vô số thời không hàng rào. Nhạc Vũ vừa định rời đi, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lướt qua trên người thiếu niên đang nằm hôn mê trên mặt đất. Hắn thoáng do dự, cuối cùng đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang đem toàn bộ cấm chế trên người thiếu niên đều bài trừ. Sau đó lấy ra chút thanh lộ linh tuyền thủy bắn vào thân hình thiếu niên.